cất trong túi sách, cười lạnh một tiếng. Của các người, tôi rõ ràng đặt nó sau bức tường đổ nát cách đây 200 mét, vì sao biến thành của các người? Người nước ngoài này có muốn tranh luận, một người bên cạnh gã bỗng ngăn lại, dùng tiếng Anh. Mickey, nếu túi sách là của hắn, để hắn đem đi, chúng ta cũng không tổn thất gì. Nói xong dùng ánh mắt ra hiệu, quả nhiên người gọi là Mickey lập tức ngậm miệng. Đương nhiên Diệp Mặc biết bọn họ nghĩ thế nào, bất quá hắn cũng không để ý như nguyện. Hình quân cờ kia là của Văn Đông đưa cho hắn. Tuy rằng hắn không rõ nó có tác dụng gì, nhưng không muốn đưa lại cho mấy kẻ bại hoại thoạt nhìn giống kẻ trộm này. Mấy người nước ngoài vốn tưởng rằng Diệp Mặc không phát hiện quân cờ bị lấy đi, lại phát hiện Diệp Mặc lập tức đi đến xe Việt Giã, mở gói đựng hình quân cờ ra lấy, lấy hình quân cờ và tư liệu, sau đó thuận tay vứt cái hộp trên mặt đất. Làm sao hắn biết thứ đó trên xe? Khi mấy người nước ngoài còn đang suy nghĩ làm thế nào mà Diệp Mặc biết được, Diệp Mặc đã cất thứ đó vào ba lô. Bốn người lập tức phản ứng lại, bọn họ ngăn cản Diệp Mặc. Muốn trương sao? Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Diệp Mặc xoay chân một cái, chỉ nghe mấy tiếng rít gió. Toàn bộ bốn gã người nước ngoài đã bay xa mấy mét, sau đó lạnh lùng nhìn mấy người nói. Nếu các ngươi còn đuổi theo, đừng trách tôi không khách khí. Bốn người nhìn nhau, lại nhìn Diệp Mặc nghênh ngang rời khỏi, không ngờ không dám nói nữa. Tuy rằng với tâm tính của mình, Diệp Mặc giết bốn người này là tốt nhất, nhưng trong này chỉ vì mấy người này cầm đồ của hắn mà giết, dường như có chút quá đáng. Tuy Diệp Mặc vừa mới đi không xa, nhưng bỗng nhiên nhớ tới chuyện gì, hắn xoay người trở lại. Mày muốn làm gì? Thứ đó đã đưa cho mày rồi. Tên thanh niên biết nói tiếng Hoa kia có chút khẩn trương hỏi. Diệp Mặc không thèm để ý tới mấy gã, trực tiếp ở trên xe lấy ra một tấm bản đồ toàn bộ sa mạc. Hiện tại hắn đang thiếu thứ này. Có cái này, cho dù lạc đường hắn cũng có thể dễ dàng tìm lại. Hắn nhìn qua một chút, bên cạnh dường như có GPS đang cắm trên xe để nạp điện. Diệp Mặc rút xuống lập tức không có điện. Hắn suy nghĩ một chút quăng lại. Hắn lại ra phía sau xe, lấy ra một gấp lều trại và hơn 10 bình nước cất vào trong túi sách của mình. Thấy Diệp Mặc chỉ lấy đi một cái bản đồ, một lều trại và chút nước, mấy người nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên chuyện khiến bọn hắn lo lắng đã xảy ra. Không ngờ Diệp Mặc cầm một mảnh vụn làm bằng bạc đặt ở trong xe. Điều khiến Diệp Mặc chú ý không phải giá trị của mảnh đồ bằng bạc này, mà bởi vì trên mảnh bằng văn bạc này có văn tự Tây Tạng. Diệp Mặc biết trong đó có một nửa chính là chữ môn trong hai chữ thánh môn. Lúc trước thì Huyền Thanh đã dạy hắn, mảnh nhỏ này mới có một chữ môn. Như vậy, phía trước phải có chữ thánh hay không? Diệp Mặc biết những người da trắng này đang đến Takala, Makan để phát tài. Bọn họ đi tìm kiếm các di vật cổ, sau đó mang đi. Ban ngành liên quan cũng không quản, nên những chuyện này Diệp Mặc không để ý tới. Tuy nhiên nơi này xuất hiện một mảnh nhỏ với chữ môn. Điều này khiến Diệp Mặc lập tức chú ý. Thấy Diệp Mặc chỉ cầm một mảnh vỡ nhỏ, những gì còn lại đều không động tới. Mấy gã nước ngoài lại cảm thấy thoải mái hơn. Mảnh nhỏ này không đáng bao nhiêu tiền. Các ngươi thấy mảnh nhạc bạc nhỏ này ở đâu ra? Diệp Mặc cầm lấy mảnh bạc nhỏ, lắc lắc, nhìn mấy gã người nước ngoài nói. Mấy người nhìn nhau một chút, sau đó im lặng, không người nào chịu nói. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng lại nói. Nếu các ngươi không muốn nói, tôi thấy trên xe các ngươi có rất nhiều thứ tốt. Tôi cũng không ngại lái xe của các ngươi. À đúng rồi, chiếc xe còn lại tôi dễ dàng có thể dùng lửa đốt. Diệp Mặc dứt lời, gã thanh niên biết nói tiếng Trung lập tức nói, cái này tôi biết. Nghe thấy gã nói vậy, Diệp Mặc lập tức đưa tấm bản đồ trong tay, đánh dấu vị trí cụ thể lên trên đây. Nếu có chút sai biệt, tôi cam đoan các ngươi không ra khỏi sa mạc được. Trên bản đồ đã ghi rõ. Người thanh niên vội vàng nói. Diệp Mặc mở bản đồ, quả nhiên thấy trên mặt đánh dấu một nơi viết mấy chữ tiếng Anh. Diệp Mặc không mở miệng hỏi có ý gì, nhưng người thanh niên lại tự động giải thích. Nơi đó là nơi phát hiện mảnh bạc này, bởi vì nơi này có một tấm bia khắc hai chữ Khố Lô, cho nên chúng tôi tạm thời gọi nơi này là Khố Lô. Nhìn bộ dáng người đàn ông này dường như không giống đang nói dối, Diệp Mặc thu hồi ánh mắt, rốt cục cũng lười để ý tới mấy tên khốn này. Hắn cầm lấy bản đồ khá đơn giản của mình ra, nhìn một chút, lập tức vui mừng phát hiện,

Bỗng nhiên Diệp Mặc hiểu rõ mọi chuyện. Vụ đàn đổ nổ tung mấy tháng trước do hắn và Văn Đông cùng làm. Hơn nữa, nghe Cung Hối Sơn nói Văn Đông là người Bắc Sa. Tuy rằng Diệp Mặc không biết Bắc Sa là tổ chức gì, nhưng hiện tại Lý Hồ nói Phùng Điềm là người Bắc Sa, cuối cùng Diệp Mặc hiểu được cảm giác quen thuộc của hắn đối với sát khí trên người của Phùng Điềm. Hóa ra là vì Văn Đông. Diệp Mặc nhìn Lý Hồ bỗng nhiên mỉm cười. Hả? Vậy điểm này các người thật ra đã hiểu lầm Phùng Điềm, bởi vì là thứ đó không có trong tay cô ấy, hay là thứ đó không phải cô ấy lấy đi. Diệp Mặc không nói chuyện vụ nổ mấy tháng trước, sở dĩ hắn giúp Phùng Điềm một chút bởi vì vừa rồi Phùng Điềm bị Lý Hồ nói oan, nhưng hắn cũng không nói ra chuyện của Văn Đông. Hơn nữa Lý Hồ cũng nói, thứ đó lấy ra có thù lao, còn không cần chịu trách nhiệm. Nói thật, thứ này đối với Diệp Mặc mà nói hoàn toàn không dùng được. Sao anh biết? Anh biết chúng tôi đang tìm cái gì? Lý Hồ uống nước xong, đã có chút khí lực, đứng lên, có điều thân thể còn rất suy yếu. Diệp Mặc khoát tay. Làm sao tôi biết, anh không cần biết. Chỉ có điều nếu anh đã nói sẽ trả thù lao cho thứ này, thật ra tôi có thể giúp anh một chút, bán cho các anh cũng không sao. Dù sao đi nữa bạn tôi cũng không cần. Lý Hồ lập tức vui mừng kêu lên. À, đương nhiên cần, khẳng định muốn, anh cứ ra giá, chúng tôi khẳng định sẽ tiếp nhận. Thậm chí anh ta cũng không ra giá tiền cho phép, có thể thấy được thứ này rất quan trọng trong mắt anh ta. Còn một điều chắc hẳn, anh ta cũng hiểu được, Diệp Mặc là người có thể ở giữa sa mạc cho người xa lạ nước, tuyệt đối sẽ không phải kẻ gian trá. Diệp Mặc vẫn không nói gì, nhưng Phùng Điềm lại có chút vui mừng kêu lên. À, anh, xin hỏi anh biết chị Đông đang ở đâu không? Trong mắt cô lộ vẻ chờ mong. Tôi không biết. Diệp Mặc nhận ra Phùng Điềm chẳng những là cùng một tổ chức với Văn Đông, dường như còn cùng phản bội lại tổ chức, hơn nữa quan hệ hai người cũng không tệ. Quả nhiên nghe thấy Diệp Mặc nói, trong mắt Phùng Điềm chợt lóe lên chút thất vọng. Diệp Mặc quay đầu nhìn qua Lý Hồ một chút, hắn có chút thưởng thức Lý Hồ, tên của anh ta và tính cách cũng không cân xứng. Thấy Lý Hồ rất khẩn thiết nhìn hắn, Diệp Mặc khẽ cười. Anh có thể trả bao nhiêu tiền? 500.000. Lý Hồ buột miệng thốt lên. Phùng Điềm lập tức phản ứng khinh thường. Thứ này giao bán trên quốc tế thấp nhất cũng mấy triệu đô la. Anh ra giá 500.000. Như vậy anh cũng nói ra miệng được. Quả nhiên Lý Hồ nghe Phùng Điềm nói xong, trong mắt chợt hiện lên vẻ hổ thẹn. 500.000 đối với anh ta đã là nói giá rất cao. Dù sao cơ cấu tổ chức bọn họ là ở trong nước, khác với ở nước ngoài. Anh ta cũng hiểu được mình ra giá này không phải là thấp, mà là quá thấp. Thậm chí chưa bằng 1/10 giá của thứ bản thân này. Diệp Mặc nhận ra 500.000 này là giá tiền cao nhất Lý Hồ có thể làm chủ. Hơn nữa đối với Diệp Mặc mà nói, thứ này trong tay thực sự chẳng có lợi ích gì. Hơn nữa còn chiếm diện tích lớn trong túi sách. Điểm này khiến Diệp Mặc cảm thấy rất phiền. Cảm giác của hắn đối với Lý Hồ không tệ. Hắn cũng sẽ không vì một mô hình mà chờ được giá mới bán ra. Hắn không có nhiều thời gian như vậy. Hiện tại mục đích chủ yếu của hắn không phải kiếm tiền. Đương nhiên có tiền là rất tốt. Hiện tại tự nhiên có 500.000 đến. Diệp Mặc rất hài lòng. Kỳ thật 500.000 quả thật có hơi thấp. Hay là tôi thêm 200.000? Lý Hồ có chút xấu hổ nói. Trần Hành Tuyết bỗng nhiên nhắc lời. Đội trưởng Lý, anh chạy đi đâu kiếm thêm 200.000? Chẳng lẽ anh muốn bỏ tiền riêng của mình ra? Lý Hồ còn chưa trả lời, Diệp Mặc đã xua tay. Thôi được rồi, đúng 500.000, tôi bán anh. Nói xong Diệp Mặc lấy mô hình và tư liệu trong túi sách, thuận tiện đưa cho Lý Hồ. Anh nói chính là cái này phải không? Một lúc sau Lý Hồ vẫn không phản ứng, anh ta không ngờ chuyện này lại thực sự thuận lợi như thế. Anh cầm thứ đó, vẻ mặt Phùng Điềm đầy khiếp sợ, cô cũng thật sự không ngờ được thứ đó ngay tại trên người này. Cuối cùng Lý Hồ cũng hiểu ra, giống như vừa tỉnh mộng, sau khi nhận lấy thứ đó, anh ta đem đèn pin ra soi một chút, luyên miệng nói. Không sai, chính là cái này, chính là cái này. Cái này mấy triệu đô, không ngờ chỉ 500.000 anh đã bán, anh... Phùng Điềm không rõ thân phận của Diệp Mặc, đương nhiên cô cũng nghĩ không ra. Cảm ơn, tôi thực sự không nghĩ có thể tìm được thứ này trong sa mạc, nhưng trên người tôi không mang theo tiền. Nói xong ngay cả Lý Hồ cũng có chút cảm giác xấu hổ. Tuy rằng thứ này đối với anh ta rất quan trọng, nhưng dù sao đây cũng là đồ của người khác. Anh ta nói suông chứ không làm, thực sự có chút không ổn. Anh ở Diệp Mặc cười nhạt. Vậy tôi cho anh nợ, nói cho tôi biết số điện thoại, sau khi tôi trở về gọi điện cho anh, tới lúc đó anh đưa tiền cho tôi. Cái gì? Chẳng những Lý Hồ giật mình, ngay cả Phùng Điềm và Trần Hành Tuyết bên cạnh cũng giật mình. Làm gì có kiểu kinh doanh như vậy? Sao có thể tin tưởng người khác như vậy? Cái này... Lý Hồ cũng thực sự không nói lên lời. Anh ta nhận ra Diệp Mặc không phải người tầm thường, nhưng không ngờ hắn lại rộng rãi tới mức này. Anh ta không hỏi Diệp Mặc làm thế nào nhận được thứ này, bởi vì anh ta cũng không muốn biết miệt mài theo đuổi thứ đó lại tới đây. Mỗi một người đều có bí mật riêng của mình. Nếu người này tin tưởng mình như thế, mình cũng không nên làm kiêu. Nghĩ đến đây, Lý Hồ hành lễ với Diệp Mặc. Người anh em, Lý Hồ tôi không làm kiêu. Anh đã nói như vậy tôi chắc chắn sẽ thực hiện. Nói thứ tôi cần phải mang về, bởi vì nói không phải quan hệ với cá nhân tôi. Tôi muốn biết tên họ của anh, bằng không đến lúc đó tôi không biết nên giao tiền cho ai. Tôi tên là Diệp Mặc. Diệp Mặc không chút giấu giếm tên của hắn. Văn Đông biết, hơn nữa Tống Gia cũng biết. Diệp Mặc. Lý Hồ lặp lại một lần, tuy nhiên không nghĩ sâu. Sau đó anh ta nói, số điện thoại của tôi là 13817XXXX, Yến Kinh. Nói tới đó, Lý Hồ bỗng nhiên dừng lại, bởi vì anh ta thấy Diệp Mặc đã chạy đi. Ngoại trừ một bình nhỏ, một kim chỉ nam, chỉ để lại một câu nói, thân ảnh đã biến mất. Câu đó ná chính là trong bình có 3 viên thuốc, mỗi người 1 viên, nhanh chóng khôi phục thể lực, gặp lại sau. Lý Hồ nhặt kim chỉ nam và bình lên, ngây người một lúc lâu mới lên tiếng. Hành Diệp thật sự là một người kỳ lạ. Nói xong anh ta mở bình ra, bên trong chỉ có 3 viên thuốc màu đen. Thứ này có thể uống không? Trần Hoành Triết nhìn viên thuốc này nhíu mày. Chỉ cần anh Diệp cho, tôi khẳng định có thể uống được. Nói xong Lý Hồ không chút do dự nuốt 1 viên. Phùng Điềm hừ lạnh một tiếng, cũng trực tiếp nhận lấy 1 viên từ trong tay Lý Hồ nuốt xuống. Chỉ có Trần Hoành Triết có chút do dự nhìn viên thuốc còn lại trong tay của Lý Hồ. Không bao lâu sau, vẻ mặt Phùng Điềm đầy vui mừng đứng lên, lắc mái tóc vui mừng nói. Không ngờ có loại thần dược này, anh không ăn, vậy viên này để lại cho tôi. Cô nói xong cầm lấy viên thuốc còn lại trong tay Lý Hồ. Lúc này vẻ mặt Lý Hồ vui mừng bất ngờ đá chân một cái, không ngờ viên thuốc này lại thần kỳ như thế. Anh ta chỉ uống 1 viên, thân thể có chút mệt mỏi và suy kiệt dường như lập tức khôi phục lại. Lúc này thấy Phùng Điềm đến cướp, đương nhiên sẽ không cho cô ta ném sang cho Trần Hoành Chết. Anh nhanh uống đi, khôi phục được thể lực, chúng ta lập tức rời khỏi sa mạc. Nói xong câu đó anh ta nhìn về phía Diệp Mặc vừa biến mất, lại lẩm bẩm. Anh Diệp thực sự đúng là một kỳ nhân. Rất có thể anh ta là người của một phái cổ võ. Chỉ có bọn họ mới có được dược thần kỳ như thế. Chỉ có bọn họ mới có thể thoải mái chạy trong Takala Makan như thế. Diệp Mặc bỏ lại thuốc còn không kịp nói chuyện, đương nhiên cảm nhận được bóng đen đã trúng đinh của hắn. Hắn thực sự muốn biết đồ chơi này rốt cục là cái gì, thứ nó quan tâm tới có phải từ tâm đằng chơi người mình hay không. Quả nhiên Diệp Mặc chỉ đuổi theo hơn 10 phút đã thấy một bóng đen mơ hồ. Tuy rằng tốc độ bóng đen này vẫn rất nhanh, nhưng tốc độ Diệp Mặc cũng không chậm. Thoạt nhìn bóng đen có chút giống rễ cây hồ dương, đôi khi Diệp Mặc thậm chí còn nghĩ có phải nó là do rễ cây hồ dương biến thành không. Tuy rằng Hồ Dương nổi tiếng là ngàn năm không chết, ngàn năm không đổ, ngàn năm bất diệt, nhưng Diệp Mặc cũng biết ý tưởng này của hắn quá hức mang đường. Từ đầu đến đuôi, Diệp Mặc hết sức chăm chú đuổi hướng bóng đen phía trước, thậm chí không nhìn phương hướng, cũng không chú ý đường đi. Hơn nữa hiện tại ba lô trên người hắn cũng không cần chú ý tới chuyện này. Hắn không tin một sa mạc có thể tiêu diệt được một tu chân giả như hắn. Cho đến mấy giờ sau, khi trời đã sáng, Diệp Mặc đã dần dần thấy rõ ở mấy chục mét phía trước, bóng đen thực sự rất giống một rễ cây hồ dương. Trời đã sáng, Diệp Mặc càng không lo lắng thứ này sẽ chạy trốn. Nhưng ngay khi Diệp Mặc đang nhìn chăm chăm thứ này, bóng đen này bỗng nhiên lại biến mất. Nếu không phải Diệp Mặc có thể cảm nhận được dấu hiệu thần thức của hắn đã lại mất dấu. Lúc này Diệp Mặc đã hiểu được, thảo nào buổi tối hôm qua khi hắn truy đuổi, nó lại có thể lúc ẩn lúc hiện.